Chương 295, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 24. Lâm Tịch không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà lại có người nhận phải tự mình, trong lòng giật mình, quay đầu lại là một tấm ấn tượng hoàn toàn không có mặt. Lâm Tịch rất là kinh ngạc, ngươi nhận lầm người đi. Ta giống như cũng không nhận biết các hạ. Người kia ngượng ngùng thu tay lại, chắp tay thở dài, ai u, xin lỗi, nhận lầm người. Cùng lúc đó, một sợi thanh âm cực nhỏ lại tại trong óc nàng vang lên, đi về phía nam nửa dặm đường tả hữu, Vân Lam Thương Liên lầu 2 chờ ngươi, ta là huyết giới chủ nhân Phí Lỗ Chỉ, ngươi bây giờ đã bị Hóa Tiên Tông để mắt tới, nguy hiểm đến tính mạng, tin ta liền đến đây là giữa các tu sĩ cực kỳ phổ biến giao lưu phương thức, cùng Lâm Tịch dùng tinh thần lực cùng người khác câu thông cơ bản giống nhau. Người này nói đến vừa vội lại nhanh, biểu hiện trên mặt lại là nhất phái lạnh nhạt, mỉm cười lại chắp tay, nhìn bóng lưng thật giống, vị đạo hữu này thật xin lỗi, ha ha. Vừa nói một bên lắc đầu chậm rãi đi xa. Lâm Tịch QNZ mỉm cười đáp lại, vô sự. Không cần để ý chậm rãi hướng nam bước chân đi thong thả, nhưng trong lòng đang suy tư, người này chẳng lẽ là cái kia kết đan tán tu nhớ đến giống như Nhâm Thiên Lý kêu lên hàn phí đạo hữu. Có đi hay là không, Lâm Tịch nghĩ đến ngày đó tình hình, suy nghĩ thật lâu vẫn là quyết định đi, cùng lắm thì trực tiếp tiến bí cảnh chui, bọn họ còn có thể đuổi theo đến hay sao, nghĩ đến người kia nói lời, ta nguy hiểm đến tính mạng, bị Hóa Tiên Tông để mắt tới rồi. Lâm Tịch phát giác cái này tu chân giới thật sự là không tốt lắm hỗn, nguy cơ từ phía. Đừng nói trước người này nói thật hay giả, chính mình thế nhưng là tại bí cảnh bên trong khổ tu một năm. Lúc này mới vừa tiến vào Hóa Tiên Tông phường thị, Phí Lô Chỉ lập tức liền có thể biết, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a đến cùng chính mình nơi nào có sơ hở đâu, mặt nạ cồn cồn tốt a, đây coi như là chính mình sơ hở, chán ở dê lẽ lại là Hóa Tiên Tông liền cái này phường thị đều hạ thông báo vừa phát hiện tung tích của mình lập tức báo cáo, thậm chí là nàng đã bị Hóa Tiên Tông truy nã bí cảnh chuyện bại. Lộ rồi không có khả năng a, Lâm Tịch là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là nàng hiện tại biết tu tiên thế giới nguy hiểm, đã không còn dám chủ quan, tinh thần lực toàn bộ triển khai thật đúng là cảm giác được có người hơi chú ý chính mình, đồng thời vẫn luôn bất động thanh sắc theo đuôi. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Tịch cảm thấy những người này hẳn là Hóa Tiên Tông mà cũng không phải là Phí Lỗ Chỉ người. Dù sao trong phường thị là cấm phát sinh bất kỳ xung đột nào, bên trong có duy trì trật tự đội ngày đêm tuần tra, liền coi như bọn họ là Hóa Tiên Tông người. Cũng không thể dạng này sáng loáng trực tiếp bắt Lâm Tịch. Cho nên Lâm Tịch không vội không hoảng hốt nhìn thấy cửa hàng liền đi vào nhìn một cái, có đôi khi QNZ cùng bên trong tiểu nhị hỏi ý một chút đồ vật giá cả, một bộ tùy tiện đi dạo dáng vẻ. Mang theo những cái kia đôi ba, Lâm Tịch trọn vẹn đi dạo chừng một giờ mới đi tới Vân Lam Thương Liên. Lâm Tịch giả bộ tán thưởng một chút khí phái bên ngoài, tin ngựa từ cương đi vào. Nàng vừa đi vào, lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón. Tiên tử tốt, xin hỏi ngài là phải đại tông xuất hàng vẫn là phải tùy tiện? Nhìn xem tiểu nhị tại đại tông xuất hàng bốn chữ thượng hơi tăng thêm điểm ngữ khí, đồng thời chớp hai lần mắt, Lâm Tịch lập tức bắt được cái này một tin tức, đắc, đại tông xuất hàng. Không biết nàng chưa kịp lại nói cái gì, tiểu nhị kia vội vàng cất giọng gọi vào, lầu hai nhã gian chuẩn bị, có vị tiên tử đại tông xuất hàng. Vừa dứt lời, lầu hai liền xuống tới một cái trưởng quỹ bộ dáng người đối Lâm Tịch nói, hoan nghênh hoan nghênh. Tiên tử, mời ngài tới bên này. Lâm Tịch mỉm cười gật đầu, vẫn như cũ là không nhanh không chậm cất bước lên lầu 2, chỉ nghe phía dưới tiểu nhị cao giọng hỏi, xin hỏi tiên sư ngài là đại tông xuất hàng vẫn là nhìn xem xin lỗi, trên lầu chỉ đối mặt đại tông xuất hàng cùng cực phẩm pháp khí pháp bảo, nếu không ngài trước tầng dưới nhìn xem, không có hợp ý ngài lại đến lâu không muộn. Lâm Tịch rõ ràng, đây là đem cái đuôi cản lại. Trưởng quỹ kêu mang theo nàng trực tiếp đi tận cùng bên trong nhất một cái ghế lô, Lâm Tịch đẩy cửa đi vào lúc, chỉ thấy Phí Lô Chỉ chính mặt mỉm cười nhìn qua nàng, quả nhiên chính là cái kia kết đan tán tu. Tán tu kia tay nắm giữ lấy hai viên hạ phẩm linh thạch, tựa hồ là giải quyết việc chung lại tựa hồ tại đối Lâm Tịch giải thích, lão hủ trước đem cách âm vòng bảo hộ mở ra, lại cùng tiên tử nói chuyện. Hai người từng người ngồi xuống, Phí Lô Chỉ thẳng thắn nói ra, Hóa Tiên Tông bây giờ xác định ngươi là yêu tu, đã phát hạ Hóa Tiên lệnh truy nã ngươi. Ngoạ Tào La Ho Tư không có đi tìm bọn họ đâu, bọn họ ngược lại là trước tìm tới. Phí Lỗ Chỉ nói, ngươi nhất định là không có trưởng bối chiếu cố mới có thể như vậy lỗ mãng, ngươi có biết hay không ngươi phạm vào bao nhiêu sai lầm? Đầu tiên là tại vệ giặc minh lộ ra mặt, sau bị thi lang nhìn ra sơ hở, lại bị người ta phân tích ra xuất thân người mang có thể chân chính ẩn nấp dị bảo. Hết lần này tới lần khác còn không hiểu lòng người hiểm ác bị Nhâm Thiên Lý lao tặc ở trên người lưu lại ân ký. Ngươi nếu là ta phí lỗ chỉ hậu bối người, ta đánh gãy chân của ngươi chết đều chẳng trách người khác. Lâm Tịch vừa nghe thấy lời này, lập tức mồ hôi lạnh liền xuống tới. Nàng trước được có thể tùy thời giấu kín thần thú cồn cồn, lại phải lục dược huyết nô công, bản thân cảm giác tốt đẹp đến không muốn không muốn, nghĩ không ra tại trong mắt người khác lại là sơ hở trăm chỗ phí lỗ chỉ. Thấy nàng cái dạng này, cảm thấy hơi có không đành lòng, lại nói, nghĩ kia Nhâm Thiên Lý, chính là tu luyện sắp có 500 năm lão quái vật, bất động thanh sắc tính toán ngươi cũng là bình thường. Hắn nói thanh âm dần dần trầm thấp, ta còn ở nơi này rong rạc gian dạy ngươi, ta có tư cách gì gian dạy ngươi, ta không phải cũng là bị hắn cho tính toán kem chút ném đi một đầu mạng ra còn có tôn nhi của ta thì ra. Hôm đó phí lỗ chỉ đợi đến cuối cùng, Nhâm Thiên Lý cũng không thể tìm ra đến cùng là ai đạt được tiểu động thiên. Tất cả mọi người là ấm ức không nhanh tản. Phí lỗ chỉ về đến nhà mới biết được, hán thiên phú xuất chúng song linh căn không đến 100 tuổi liền trúc cơ thành công, cháu trai cu nở dê chết tại lần này bí cảnh tầm bảo bên trong. Phí lỗ chỉ lúc ấy một ngu mở máu phun tới bất tỉnh nhân sự. Hán phí ra bất quá là Mạc Vân Quốc đông đảo tán tu bên trong không chút nào thu hút một cái tiểu gia tộc mà thôi. Đứa cháu này là toàn bộ phí ra duy nhất kỳ vọng. Phí lỗ chỉ là gần 500 tuổi mới miễn cưỡng kết đan thành công, bây giờ đã sống uổng hơn 600 cái xuân thu, tu vi lại không tiến cảnh không nói, bởi vì miễn cưỡng kết đan lúc tổn hại tâm mạch, tuổi thọ của hắn cu nở dê đem hao hết. Tại như thế tuổi già hắn mạo hiểm đi dò xét hung hiểm vô cùng dạ hộp tiểu động thiên chỉ có 2 cái mục đích, một là cho mình bảo bối cháu trai tìm một phần cơ duyên để cho hắn tại chính mình binh giải sau đó đi được càng xa, hai là nghĩ tìm cho mình đến gia tăng thọ nguyên. Linh quả linh dược, chỉ cần hắn còn sống, gia tộc của hắn liền sẽ nhiều một đoạn thời gian thở dốc. Kết quả 2 cái mục đích hết thể thành không, mặc dù nói cơ duyên xảo hợp nhận chủ một con huyết thú. Có thế là đối với một cái gần đất xa trời người mà nói, không đến không duyên cớ dạy xéo huyết thú. Phí lỗ chỉ vốn là thề có cơ hội nhất định phải tìm Nhâm Thiên Lý đen đủi, coi như không dám công khai đến, khẳng định cũng muốn ra một ngụm trong lồng ngực các khí, kết quả hồi nhà thế mà nghe được cháu trai cũng đi bí cảnh tin tức. Người phí ra biết được cái này hy vọng duy nhất lại bị Nhâm Thiên Lý lừa gạt đi bí cảnh trong đưa đầu người, lập tức kêu rên một mảnh, phí ra xong.